Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Hậu Trường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuộc chiến đang diễn ra giữa vị cổ tiên của Thánh Địa và Hứa Thanh. Nói chung thì hiến và luật của cổ tiên này rất mạnh, có thể biến hóa ra nhiều thứ, bao hàm được gọi là ngay cả hiến của người khác nữa. Và lão gọi đó là toàn năng. Tuy nhiên, cuộc chiến đấu mà ở giữa cái tầng thứ này thì đối với Hứa Thanh mà nói thì nó chính là đạo thế chi tranh. Và lúc này thì anh đã biết được hiến và luật của đối phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh sẽ lật ngược thế cờ như thế nào và hậu trường của đôi bên ra làm sao. Toàn năng sau, Hứa Thanh lắc đầu, ta đã minh ngộ về ngươi rồi. Hiến của ngươi không phải là vô hạn mà là nhân quả. Luật của ngươi cũng chẳng phải toàn năng mà là tự tương thích. Hiến này xác thực là hiếm có, cho nên ngươi cần vạn sự phải có nhân có quả, có thể tự biện hộ. Cho nên ngươi trước tiên cho bản thân định ra một cái quả tên là toàn năng, lấy cái quả đó truy ngược về bản thân, liền có thể hình thành một cái nhân cũng tên là toàn năng. Lời của Hứa Thanh vừa dứt, khí thế kinh người của cổ tiên trong nháy mắt chấn động, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Mà ta vốn dĩ có thể trực tiếp chấn áp ngươi, nhưng vì muốn tuyệt đường lui của ngươi. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, tay phải chậm rãi đưa ra, ở trong bão táp cuồn cuộn, chỉ từ xa về phía cổ tiên. Cho nên ta muốn đoạn hiến của ngươi, từ căn bản đem ngươi triệt để tiêu diệt, mà hiến luật của ngươi đoạn đi không có. Hứa Thanh vừa nói, trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện 7 ngọn đằng, ngọn đèn chính là thất đăng u hỏa chú ngày xưa. Chú này thì từ khi Hứa Thanh tích lũy thần thức ở trong nhiều trận chiến đã phát huy ra kỳ hiệu, lấy sinh cơ để làm bia, lấy hồn hỏa để làm dẫn, nhân quả làm lực và huyễn đăng làm cơ. Tác dụng chính là đèn tắt người diệt, có thể thương tổn thần hồn cực mạnh. Nhưng mà giờ phút này, nội chất của chú thuật dưới hiến luật của Hứa Thanh trong nháy mắt đã bị tháo rời và điều chỉnh. Bị điều chỉnh chính là lực lượng nhân quả ẩn chứa bên trong của thất đăng đu hỏa chú. Cải huyễn đăng thành lồng. Trong khoảnh khắc, 7 ngọn đèn dung hợp bay lên trời, hóa thành một ngọn bao phủ bát phương. Hồn hỏa bên trong làm tim đèn. Đèn lửa dẫn tiên hồn tụ tập thành tim đèn, đốm lửa nhỏ sắp thành, sắp nhen nhón. Sinh cơ làm chụp đèn, hiển thị bóng ra nhân quả. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên u mang. Ngay lập tức bên ngoài hồn đăng hiện ra một cái chụp đèn. Hồn hỏa trong nháy mắt thiêu đốt lên, phát ra ánh sáng, chiếu vào chụp đèn, ngưng tụ thành thân ảnh của cổ tiên. Nó giống như là một cái tuồng bóng da vậy, liên kết nhân quả với cổ tiên. Về phần nội dung bóng da, Hứa Thanh nhìn về phía xa xa, cổ tiên giờ phút này thần sắc đại biến, hắn nhàn nhạt mở miệng. Luật của ngươi không phải là toàn năng sao, không phải có thể sáng tạo vạn vật sao. Nhân quả của ngươi và thần thông của ta, giờ đây là nhân quả nhất thể. Chỉ cần ngươi khởi niệm, liền có thể ánh ra bóng da nhân quả này. Vậy thì toàn năng như ngươi, hãy để ta xem thử, ngươi có thể sáng tạo ra một khối đá mà chính ngươi không thể nâng nổi hay không. Lời vừa dứt, sắc mặt cổ tiên trong nháy mắt tái nhợt đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Ánh mắt của Hứa Thanh thì sắc bén, hướng về phía cổ tiên, bước tới một bước. Nếu toàn năng như ngươi thực sự có thể sáng tạo ra một khối đá mà ngươi không thể nâng nổi, thì ngươi không phải là toàn năng. Khi lời này buông xuống, bóng da trên chụp đèn trong nháy mắt vặn vẹo. Đây chính là dấu hiệu của nghịch lý nhân quả. Cổ tiên lập tức lùi lại. Nếu toàn năng như ngươi không thể sáng tạo ra khối đá đó, vậy thì ngươi cũng không có toàn năng chi lực. Hứa Thanh như ngôn xuất pháp tùy, âm đạo kinh thiên. Nhìn thấu hiến luật của cổ tiên, đối với Hứa Thanh mà nói, muốn đoạn tuyệt hiến của hắn, diệt tuyệt luật của hắn, điều cần làm chính là nghịch lý. Lấy việc điều chỉnh nhân quả của thất đăng u hỏa chú hình thành sự tự phủ định với khái niệm toàn năng, từ đó tạo ra nghịch lý nhân quả. Khiến thần thông này từ đèn tắt người diệt ban đầu lại biến thành đèn tắt thì nhân quả sụp đổ. Tên của nó không còn là thất đăng u hỏa chú mà là nhân quả bóng da. Thế là bóng da vặn vẹo, sắc mặt cổ tiên tái nhợt, thân thể run rẩy, hiến quán đang vỡ vụn, luật quán đang đảo lộn. Hiến chi tranh, luật chi chiến, đây là căn bản của tiên. Hắn há miệng muốn nói, nhưng hiến luật trong cơ thể đang rung động dữ dội, lại không thể phát ra thành lời. Hứa Thanh lắc đầu giơ tay vung lên, hồn hỏa trong đèn lập tức tắt ngấm. Khoảnh khắc đèn tắt, cổ tiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người khô quắt lại, Khí tức của hắn, linh hồn của hắn, tu vi của hắn, tiên thể của hắn đều trong khoảnh khắc này rung chuyển dữ dội, bởi vì hiến của hắn, luật của hắn cũng đang sụp đổ. Tiên chính là hiến, mà sau khi hiến sụp đổ, như chữ tiên mất đi phần sơn, những gì còn lại chỉ là nhân. Cũng như giờ phút này trên bầu trời, cổ tiên đang loạng choạng lùi lại. Hắn nhìn vào bàn tay đang tan rã của mình, phát hiện ra những dấu nhân quả từng giúp hắn toàn năng, lúc này hóa ánh tả dương, lan tràn trên làn da nứt vỡ, tạo nên một hồi huy hoàng cuối cùng. Trong ánh sáng ấy, thấp thoáng hiện lên ngàn vạn ánh sáng hồ điệp, mỗi một con bướm đều là hiện thân của nhân quả và vận mệnh quá khứ của hắn. Nhưng giờ đây, khi bay ra, những con hồ điệp ấy đều dãy giụa như mất đi bản nguyên và bắt đầu tan biến. Chứng kiến cảnh tượng này, cổ tiên cay đắng mỉm cười, toàn thân hắn như bị rút cạn tinh khí thần, sự tàn tạ một lần nữa giáng xuống cơ thể. Những nếp nhăn trên mặt nứt toác ra, nhân quả mà hắn từng thay thế này bùng phát, mái tóc bạc quăn lại từng sợi rụng xuống, ngay cả tiên thể hùng vĩ sau lưng cũng bắt đầu dao động. Khí thế từ đỉnh cao hiến luật quán trong khoảnh khắc sụp đổ như đê vỡ, đồng thời từng ngụm tiên huyết ẩn chứa tiên nguyên không thể kìm nén phun trào từ miệng hắn. Những giọt máu tươi trong không trung tỏa ra một mùi tanh nồng khó ngửi, trong quá trình rơi xuống hóa thành vô số sương mù màu máu, tan biến đi khắp bát vương. Cảnh tượng này khiến cho những ai còn có thể cảm nhận được ở trong vạn tộc vọng cổ thì đều chấn động tâm thần. Nữ đế hơi thở gấp gáp, thất ra thì trong lòng xúc động. Chu Chính Lập và những người khác, từng người đều lộ ra ánh mắt khác thường. Bởi vì cuộc tranh đoạt hiến như thế này thực sự có thể chạm đến căn cơ của đối phương. Nếu như không có thù sâu oán nặng thì giữa tiên và tiên họ sẽ không lựa chọn phương thức này. Cho nên cuộc tranh hiến này là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có Trần Nhị Ngưu là liếm môi, nhìn Hứa Thanh và cổ tiên trên bầu trời mà thầm nghĩ. Đây chẳng phải là đấu khẩu phun nước bọt thôi sao? Món này ta là giỏi nhất. Nếu cứ như thế này, khi mà ta thành hạ tiên thì chẳng phải là vô địch trong giới tiên nhân sao? Khi mà Trần Nhị Ngưu còn đang mơ màng, trên bầu trời ánh mắt Hứa Thanh rơi lên người cổ tiên, giọng nói đầy hàm ý vang vọng. Lúc này, người vẫn còn một sự lựa chọn. Cổ tiên nghe vậy chậm rãi xoay đầu, trong vẻ tang thương, đôi mắt cũng lộ ra nét xót xa. Hắn không có nhìn về phía Hứa Thanh, mà nhìn xuống đại địa của vọng cổ. Nhìn thế giới vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, nhìn vạn tộc nơi đây, đặc biệt là nhìn về phía nhân tộc, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Thất Gia. Thất Gia trầm mặc, còn cổ tiên thì nhắm mắt lại, tiên thể hùng vĩ phía sau bắt đầu sụp đổ. Từng vết nứt lan nhanh trên tiên thể. Nhưng ngay khoảnh khắc những vết nứt lan khắp toàn thân, đôi mắt đang nhắm nghiền của cổ tiên bỗng mở ra. Tựa như hắn đã có quyết định, tâm trí đã có sự lựa chọn. Ngay giây phút ấy, tiên hỏa màu bạc đậm đặc bùng nổ dữ dội trong cơ thể hắn, lập tức lan tràn khắp toàn thân, thậm chí theo những vết nứt tràn ra cả hư không chung quanh. Toàn thân hắn như hóa thành cực dương. Ở trong biển lửa vô tận dâng lên, tay trái của hắn nắm chặt, trong lòng bàn tay là tiên nguyên của bản thân đã sắp tắt, tay phải duỗi thẳng. Trong lòng bàn tay chất chứa toàn bộ nhân quả tích lũy qua 10 vạn năm tu hành. Cảm nhận đôi tay, hắn hít sâu một hơi, không còn một chút do dự nào cả, đem tiên nguyên trong tay trái hóa thành củi đốt, đem toàn bộ nhân quả làm dầu, tất cả đều dung nhập vào bản thân. Trong khoảnh khắc tiên nguyên tan vỡ, nhân quả hủy diệt, và ngọn lửa bạc từ tiên thể quán bùng cháy dữ dội, sau khi lan tràn ra khỏi tiên thể, liền không ngừng bốc lên trời cao, tạo thành lửa cháy ngút trời. Ở trong quá trình này còn vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, âm thanh ấy như chứa đựng một lời từ biệt, vượt qua sấm sét nổ tung giữa thiên địa, vang dội trong huyết mạch của vạn tộc chúng sinh. Và khi tiên hỏa quán không ngừng dâng lên, chạm đến đỉnh của cửu tiêu, phong ấn vọng cổ, trong khoảnh khắc toàn bộ bầu trời bị nhuộm thành màu bạc. Chỉ là màu bạc ấy không đúng, nó mang lại cảm giác xanh xao, tựa như đang ai oán cho con đường tận cùng của vị cổ tiên này. Bởi vì điều mà hắn đang thiêu đốt không chỉ là tiên lực mà còn là công đức từng có khi năm xưa đã dẫn dắt hậu thổ tinh cầu và làm chủ vọng cổ. Những thứ từng khiến hắn rạng rỡ giờ đây hóa thành huân chương thế mạng, chỉ để đổi lấy hiến diệt mà nhân bất diệt. Ở trong khoảnh khắc hoàn toàn thiêu rụi, ngọn lửa bạc mất đi sắc bạc quay trở lại thân thể, lấp đầy những vết nứt, khiến thân thể trông như bình thường, vẫn là một lão giả. Chỉ là trên người hắn đã không còn tiên ý, bầu trời cũng theo sự tan biến của ngọn lửa, từ phương xa dâng lên một vầng thái dương mới. Tia sáng ban mai đầu tiên xuyên qua tầng mây mỏng manh, chiếu lên đạo bào rách nát của lão giả. Cuối cùng đã rớt khỏi tiên vị. Từ nay về sau, lão phu và vọng cổ không còn liên quan, cổ tiên lẩm bẩm. Sau đó ánh sáng trong mắt lão hội tụ lại nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu bối, lão phu đã làm theo ý ngươi. Hiện tại lão phu cũng có một nguyện vọng. Năm xưa, có người dùng kiếm chi lực để lại dấu ấn trên bầu trời. Thanh kiếm quán là kinh diễm thế gian. Khi đó, ngươi ở bên cạnh hắn, có học được kiếm quán không? Hứa Thanh nhìn Cổ Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Ánh sáng trong mắt Cổ Tiên càng thêm sáng rõ. Xuất kiếm. Hứa Thanh đột nhiên đưa tay phải lên, hướng về đại địa phía dưới nhẹ nhàng ấn xuống. Âm thanh trầm thấp từ miệng hắn chuyển khắp bát phương. Đạo của đại đế một đời đều là kiếm. Ngài sáng chế tổng cộng ngũ kiếm. Đệ nhất thức có tên là Địa Tạng. Trong lời nói thì đại địa nhân tộc dung chuyển, dưới sự dung hợp với tiên ý của Hứa Thanh, tiếng chấn động càng lúc càng lớn, phạm vi lan tỏa khắp vọng cổ trong chớp mắt, cuốn theo âm thanh trầm đục khiến bầu trời biến sắc, chấn nhiếp cả tâm thần. Giọng nói của Hứa Thanh vang vọng giữa những tiếng dung chuyển của đại địa. Cái gọi là Địa Tạng, lấy địa khí làm gốc, dùng kiếm ý thay thế cho địa ý, biến địa khí thành kiếm khí, sau khi hội tụ, ngưng tụ thành địa kiếm. Trong lời nói, cả đại địa của vọng cổ dung chuyển dữ dội, tựa như có vô số địa long bùng nổ, từng luồng địa khí bốc lên tận trời, rồi nhanh chóng hội tụ lại với nhau, hóa thành một thanh đại kiếm kinh thiên. Sắc màu huyền hoàng sừng sững trên bầu trời, nhưng vẫn chưa chém xuống. Đệ nhị thức, tên gọi Liệt Không. Hứa Thanh lại giơ tay phải hướng lên bầu trời nhẹ nhàng đẩy ra. Bầu trời trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm, hư không mờ mịt. Một loại lực lượng đáng sợ, dường như đột ngột giáng xuống, bao phủ hư không của vọng cổ, hút sạch khí tức hư vô. Kiếm này do đại đế năm xưa sáng tạo, để cho cổ hoàng chinh chiến vạn tộc, có thể phá nát hư không, mà những vết nứt vỡ chính là kiếm tích. Những kiếm tích ấy là vô biên vô tận, khi hội tụ lại có thể trở thành Liệt Không chi kiếm. Cùng lúc với lời nói của Hứa Thanh vang lên, hư không đột nhiên sụp đổ, từng vết nứt không gian liên miên hiện lên trên bầu trời vọng cổ, nó dày đặc vô biên vô tận. Những thứ ấy chính là vết nứt nhưng cũng là kiếm tích để lại. Dưới bàn tay phải đang giơ cao rồi nắm lại của Hứa Thanh, vô số kiếm tích từ bốn phương tám hướng tụ về. Ở trước mặt Hứa Thanh, ngưng tụ thành thanh kiếm kinh thế thứ hai. Kiếm quang tỏa ra, kiếm khí tiêu dao, kiếm ý, chấn áp cả thiên địa. Nhìn thấy hai thanh kiếm ấy, nhân tộc xúc động, đặc biệt là nữ đế, trong mắt nàng hiện lên vẻ hồi ức. Còn vạn tộc thì đều cảm thấy như vậy cả. Quả thực là năm xưa, một kiếm của chấp kiếm đại đế đã đổi lấy nửa giáp cho chúng sinh vọng cổ. Nếu như không có nửa giáp đó, thì kiếp nạn của vọng cổ khó mà có cơ hội chuyển cơ. Về phần cổ tiên, vẻ mặt mang theo một tia xót xa. Dù biết năm xưa, vị kiếm tù đại đế kia là mượn tàn diện tỉnh lại để uy hiếp, nhưng lão không thể không thừa nhận kiếm của đối phương cho đến bây giờ nhìn lại vẫn khiến người ta kinh diễm. Tiếp tục, cổ tiên trầm giọng mở lời. Hứa Thanh ánh mắt sâu thẳm vung tay lên. Đệ tam thức gọi là thiên cung, thức này chủ về sát phạt, chỉ nhắm vào tu sĩ. Do đó khi thần linh giáng lâm, đại đế chỉ dùng có một lần, mà cái gọi là thiên cung là do mỗi tu sĩ có tu vi kết đan trở lên. Trong cơ thể sẽ sinh ra thiên cung. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, tay phải giơ lên rồi đà xuống. Trước đó đã phân tán dung nhập vào vọng cổ, tất cả tu sĩ kết đan trở lên ở các thánh địa, lúc này bất kể đang ở nơi đâu, đều trong khoảnh khắc tâm thần nổ vang. Thiên cung trong cơ thể họ chấn động dữ dội như bị điều khiển, thậm chí từ thiên cung của mỗi người ngưng tụ ra một thanh kiếm hư ảo phá thể mà ra, hội tụ thành kiếm hải, gào thét trong thiên địa, từ bốn phương tám hướng như thủy triều mà kéo đến. Nhìn từ xa, khí thế cực kỳ kinh thiên động địa. Cuối cùng trước mặt Hứa Thanh, ngưng tụ thành thanh đại kiếm kinh thế thứ ba. Đệ tứ kiếm tên gọi Tinh Huy. Khi lời nói vang lên, bầu trời rung chuyển, bạch nhật trong khoảnh khắc bị bóng đêm thay thế. Trong đêm tối có vô số tinh thần lấp lánh, vô số ánh sao hóa thành từng đạo kiếm quang, từng thanh trường kiếm từ tinh không giáng hạ, rớt xuống nhân gian, hợp thành thanh đại kiếm kinh thế thứ tư. Chư thần vọng cổ im lặng, cổ tiên trên bầu trời trầm ngâm, còn nữ đế thần thể đã hơi run rẩy. Quả thực là trong khoảnh khắc này, ở giữa ánh sao lấp lánh và hào quang của bốn thanh đại kiếm, thân ảnh của Hứa Thanh mờ ảo, có một khoảnh khắc ở trong mắt nàng giống như hóa thành chấp kiếm đại đế năm xưa. Kiếm của cuối cùng, ở giữa kiếm mang, trong lòng Hứa Thanh vang lên âm thanh của chấp kiếm đại đế năm đó, hắn khẽ mở miệng. Kiếm này là đại đế vì bảo vệ nhân tộc mà sáng tạo ra, cho nên tên của nó là Nhân Gian. Sau khi Đông Thắng thân Nhân Hoàng thất thủ, Nhân Gian bị trầm luân, thời đại Thánh Thiên Nhân Hoàng thì Nhân Gian tranh đấu, khi mà Kính Vân chấp trưởng thì Nhân Gian phục hưng, thời kỳ Đạo Thế tại vị thì Nhân Gian bất khuất, huyền chuyến vạn năm Nhân Gian thời loạn, Sau khi Ly Hạ nữ đế xuất thế thì nhân gian mới trỗi dậy. Đây chính là nhân gian mà hắn từng bảo vệ. Hắn đã đi, nhưng ta vẫn còn. Hứa Thành nhẹ giọng nói, cũng giống như năm đó, một kiếm vấn tâm vạn trượng, kinh thế dấy lên. Ở trên bầu trời, tứ kiếm hợp nhất, hội tụ thành một. Thực sự là nhân gian chi kiếm, hướng về phía cổ tiên, một kiếm chém xuống. Cổ tiên nhắm mắt lại. Thế nhưng nhân gian kiếm kia, trong khoảnh khắc giáng xuống cổ tiên, lại đột ngột lệch hướng chém vào hư không sau lưng của cổ tiên. Hư không gợn sóng, một giọt hà thủy màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trốn hư vô. Ngay khoảnh khắc chạm vào kiếm mang, giọt hà thủy ấy phát ra một tiếng vang kinh tâm động phách, sau đó nó đột nhiên bùng phát, hình thành vô số những dải nước, từng mảnh vỡ ra. Trong chớp mắt, hóa thành một cơn thần hà hùng vĩ, khiến cho cả vọng cổ chấn động, tinh không gợn sóng. Dòng sông này không phải là thực thể, mà là hình chiếu hư ảo, nhưng trong đó là có thể nhìn thấy vô số tinh cầu, vạn vật chúng sinh, thậm chí là từng đóa liên hoa. Trong mỗi một đóa hoa sen, có vô số thân ảnh đang ngồi xếp bằng, có dị tộc, có nhân tộc, có tu sĩ, cũng có cả thần linh. Hơn nữa trong thần hà này, ẩn ẩn hiện ra một con mắt khổng lồ màu vàng kim, lạnh lẽo đang chậm rãi mở ra. Đây chính là đệ cửu tinh cầu, phương Bắc, thần tôn mẫu hà. Ta chờ đợi, chính là ngươi. Trong mắt của Hứa Thanh đúng khoảnh khắc này, bộc phát ra hàng mang tuyệt thế, đã bị đè nén từ lâu. Khoảnh khắc này, toàn bộ đại lục vọng cổ chấn động, thiên địa thì biến sắc, còn thần hà kia chảy ở trên bầu trời vọng cổ, vừa hiện ra trong chớp mắt, thần uy vô thượng từ trong đó ầm ầm lan tỏa, khiến cho toàn bộ đại lục vọng cổ, vạn vật chúng sinh, não hải nổ vang. Họ không thể khống chế nổi mà mất đi toàn bộ suy nghĩ, chỉ còn lại sự trống rỗng, run rẩy theo bản năng của thân thể và linh hồn. Ngay cả thần linh cũng không ngoại lệ, từng vị trong khoảnh khắc này đều phải cúi đầu. Đây là sự nghiền ép tuyệt đối đến từ tầng thứ sinh mệnh. Hơn nữa vô tận dị chất từ con thần hà, bao la lan tràn kia, tỏa khắp bốn phương, đã sắp sửa tràn ngập toàn bộ vọng cổ. Nhưng tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi, bởi vì trên bầu trời, tàn diện, thương hoang đang treo cao lại khẽ xoay đầu. Vậy nên trong khoảnh khắc tiếp theo, con mắt khổng lồ màu vàng kim do một giọt nước sông hóa thành ở trong thần hà, khiến cho chúng sinh kinh hãi đến rúng động, lập tức không chút do dự mà khép lại, nhanh chóng thu liễm 9/9 khí tức. Dù là thần tôn thì cũng không dám hiện thân nhiều hơn, càng không dám để cho bản thể giáng lâm nơi này, thậm chí ngay cả thần niệm cũng không dám hạ xuống quá nhiều, chỉ dám tỏa ra một tia mà thôi. Và cái tia thần niệm đó đúng khoảnh khắc ấy đã nhắm mắt lại, mượn giọt nước sông kia để truyền đến một bóng hình. Đó là một bóng hình mờ ảo, toàn thân màu xanh, vừa xuất hiện trong chớp mắt thì uy áp kinh người từ thân ảnh ấy ầm ầm bộc phát. Uy áp này thì tuy không bằng con mắt trong thần hà, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Chỉ là so với thần tôn trước đó, thực sự không thể khiến tàn diện cảm thấy hứng thú nữa. Cho dù kẻ được mẫu hà phái đến kia là một vị thần chủ, và hắn vừa hiện thân trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ, không chút do dự, thậm chí là gần như vội vàng, hướng về phía nhân gian kiếm tung ra một quyền. Khoảnh khắc va chạm thiên địa nổ vang, nhân gian kiếm chấn động, ở dưới lực lượng kinh người như sóng lớn cuồn cuộn từ nắm đấm kia, bị ép phải lui lại. Còn nắm đấm ấy sau một trận chấn động thì lập tức nổ tung dữ dội, hình thành một biển lớn màu xanh, cuốn theo uy năng vô biên, quét ngang bốn phương tám hướng, phá tan hư vô, phân cắt thời không, tất cả đều nhằm mục đích ngăn cản Hứa Thanh. Hơn nữa, sau khi thần uy hóa thành biển xanh bao trùm Hứa Thanh, vị thần chủ được mẫu hà phái đến này, không màng đến nhân gian kiếm, cũng không tiếp tục ra tay với Hứa Thanh, mà hắn lập tức lùi lại, một tay bắt lấy cổ tiên đang suy yếu, chọn cách lao thẳng lên trời. Tốc độ nhanh đến mức, chỉ trong chớp mắt đã xông thẳng đến tận cùng của bầu trời. Nhiệm vụ quán là đem quân cờ của mẫu hà này mang về. Ngoài điều đó ra thì hắn không có bất kỳ ý định nào khác. Hắn không dám động thủ quá nhiều tại đây, lại càng không muốn lưu lại chốn này. Dù hắn cũng không rõ là vì sao mẫu hà lại giao cho hắn nhiệm vụ ấy. Dù sao quân cờ này cũng đã thất bại, lại dứt đoạn liên hệ với vọng cổ đã không còn giá trị. Vậy mà mẫu hà không tiếc mạo hiểm lớn, thà là đầu tư một tia thần niệm cũng nhất định phải chuyển hắn đến đây, bắt buộc hắn phải đưa tu sĩ kia trở về. Hắn không rõ nguyên do, nhưng chỉ có thể phục tùng, bởi vì ý chí của mẫu hà thì không cách nào kháng cự, dù bản thân hắn với nhiệm vụ này có cảm giác sợ hãi đến từ bản năng sinh mệnh. May mà mẫu hà cho phép ta chỉ đến đây với ba thành thân thể. Những ý nghĩ này đồng loạt dâng lên trong lòng hắn khi hắn đã cuốn lấy cổ tiên lao đến tận cùng của bầu trời. Trong quá trình đó hắn liếc nhìn một cái mảnh mặt của thượng hoang, Chỉ một cái liếc nhìn, thân hồn quán không thể kiểm soát mà run rẩy dữ dội. Vì vậy tốc độ quán càng tăng nhanh, mượn sức mạnh của mẫu hà, trong chớp mắt phá vỡ phong ấn của vọng cổ tiến vào không gian, lao đi như thiểm điện. Hắn không muốn ở lại cái vùng đất vọng cổ khủng bố này, cho dù chỉ thêm một nhịp thở. Thậm chí đến gần thôi, hắn cũng chẳng muốn. Chỉ cần thoát khỏi phạm vi vọng cổ thì mẫu hà có thể tiếp dẫn ta trở về. Tất cả những điều này nghe ra thì dài, nhưng thực chất chúng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay khi vị thần chủ do mẫu hà phái đến lao vào tinh không, thì trên bầu trời của đại lục vọng cổ, hiến luật của Hứa Thanh bùng phát, thần hải quanh người hắn lập tức bị tháo gỡ, hóa thành từng mảnh, từng giọt, cuối cùng hóa thành sương mù tỏa ra bốn phía. Ở trong làn sương mù mỏng manh ấy, Hứa Thanh đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Mọi suy nghĩ trong lòng hắn lúc này đã hoàn toàn rõ ràng. Hắn trên đường trở về gặp phải kẻ địch xa lạ, nếu như không chuẩn bị đầy đủ, muốn thuận lợi quay trở lại thì độ khó là rất cao. Và lần gặp gỡ này cũng khiến trong lòng Hứa Thanh dâng lên vô tận nghi hoặc. Đặc biệt là kẻ địch trên đường tuy cố ý che giấu tung tích, nhưng với sự hiểu biết của Hứa Thanh thì vẫn có thể truy ra được một vài đầu mối. Vì vậy, sau khi hắn giáng lâm vọng cổ, giữa hắn và cổ tiên không diễn ra nhiều cuộc đấu thuật mà là trận chiến về hiến đạo. Mục đích quán một mặt là để ép đối phương đến cực hạn, từ đó khiến đối phương phải tự chặt đứt công đức với vọng cổ, khiến từ đó không còn liên quan gì tới đại lục này nữa. Mặt khác, Cửa Thành cũng muốn xác minh một điều là đằng sau đối phương liệu có tồn tại một thế lực ở tầng thứ cao hơn hay không. Sở dĩ có một cuộc thử nghiệm như vậy là bởi vì kẻ địch không rõ thân phận trên đường về đã chủ động tấn công hắn. Mục tiêu của kẻ địch rất rõ ràng là muốn giết hắn, và sau khi phát hiện không thể làm được, liền lựa chọn kéo dài thời gian. Tổng hợp những thứ này, trong lòng Hứa Thanh nổi lên nghi ngờ cực lớn, đó là đằng sau đại kiếp của vọng cổ lần này rất có thể không chỉ đơn giản là một cuộc giáng lâm của cổ tiên. Nếu thực sự có kẻ đứng sau thao túng mà không thể xác định rõ ràng được thân phận kẻ đó, thì ở trong tương lai, khi mà còn chưa biết gì, thì ẩn họa nhất định là càng sâu. Vì vậy mới có cái loạt đạo tranh diễn ra trước đó, cho đến khoảnh khắc vừa rồi, khi cổ tiên bị chặt đứt công đức, mất đi tiên vị, rơi vào cảnh sinh tử trong chớp mắt, Hứa Thanh cuối cùng cảm nhận được một tia ba động từ sau lưng đối phương. Vì thế mà nhân gian kiếm không chút do dự trực tiếp bổ xuống, cuối cùng mới khiến giọt nước sông kia phải hiện ra. Những ý nghĩ này lướt nhanh trong đầu Hứa Thanh, biến thành hàn quang càng thêm sắc bén trong mắt hắn. Hóa ra là ngươi. Suy đoán trước đó của hắn chỉ có thể xác định phạm vi thuộc về các vị thần tôn của đệ cửu tinh cầu, nhưng mà cụ thể là ai thì hắn chưa rõ, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn hiểu rồi. Về phần kẻ mà ngươi phái đến, tuy là thần chủ nhưng chỉ là một đạo phân thân. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về tinh không, thân thể khẽ chấn động, toàn thân hắn hóa thành một luồng hồng quang, rực rỡ, gào thét lao thẳng lên bầu trời. Tốc độ nhanh tới mức trong chớp mắt đã vọt tới tận cùng của bầu trời, mà giọng nói bình tĩnh của hắn cũng vào khoảnh khắc vang vọng khắp vọng cổ. Thần thân quy hồi. Lời nói của hắn chấn động cả thiên địa, vang khắp bát vương, hóa thành vô số những tiếng sấm nổ vang, lan ra khắp cả phong hải quận, địa cung và ngoài phượng điện. Một bóng người đang ngồi xếp bằng ở đó, từ đầu tới giờ chưa từng mở mắt, trong khoảnh khắc này đột ngột mở mắt ra. Kim quang thuộc về thần linh, từ đôi mắt ấy lan tỏa khắp bốn phương, chính là cỗ phân thân thần thân của Hứa Thanh. Thần uy ngập trời âm mầm bộc phát, sau đó thân thể thần linh vô cảm đứng dậy, hóa thành một luồng hồng quang rực rỡ phóng ra ngoài. Nó phá vỡ địa cung xông lên mặt đất. Dưới ánh mắt chấn động của vô số tu sĩ phong hải quận, luồng hồng quang kim sắc vọt thẳng lên bầu trời. Ánh sáng màu vàng kim đó cùng với cầu vồng màu bạc rực rỡ kia từ hai chỗ khác nhau bay lên, cuối cùng giữa sự chấn động của tất cả cường giả vọng cổ gặp nhau tại nơi tận cùng của bầu trời, hai bên không hề do dự mà trực tiếp dung hợp lại. Vàng kim và màu bạc sáng trong nháy mắt hòa quyện lại, hào quang như biển tỏa ra bao phủ khắp cả bầu trời. Lại có một mảng thần cách hiện ra sự dung hợp đó, đó là vận mệnh thần cách. Lấy vận mệnh thần cách để làm hạch tâm, gia trì cho thần thân, khiến tiên và thần trong khoảnh khắc này hợp hai làm một, cuối cùng phá tan cả bầu trời, xuất hiện ở tinh không bên ngoài vọng cổ, hóa thành một đạo thân ảnh, thần dị và khác biệt. Thân thể thần linh khắc đầy thần quyền, những cái thần quyền này giao thoa với nhau, với hạt nhân chính là vận mệnh thần cách. Khí tức của hạ tiên thì phát ra từ linh hồn, lượn quanh cơ thể, hóa thành từng đạo văn hiến luật. Mỗi văn đều ẩn chứa thời không, ẩn chứa song song, ẩn chứa quy luật. Hiện lên trong đôi mắt, con mắt trái là ánh bạc rực rỡ, con mắt phải là kim quang chói lọi, phối hợp với mái tóc dài như tinh hà tử sắc, Thần uy của thần chủ chấn nhiếp bốn phương, uy áp của tiên chủ cũng tràn ngập cả thời không. Thành tựu tiên thần kinh thiên động địa này lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ các tồn tại tối cao trong đệ cửu tinh cầu. Đây mới là hình thái mạnh nhất hiện tại của Hứa Thanh. Người không thoát được đâu. Ở giữa tinh không, Hứa Thanh tiên thần hợp nhất chậm rãi quay đầu, hai mắt kim ngân nhìn về tinh không, nhìn về phía tên thần chủ đang bỏ chạy, rồi một bước đuổi theo. Ở đệ cửu tinh cầu bên ngoài đại lục vọng cổ, ở trong tinh không, vị thần chủ bị mẫu hà cưỡng ép đưa tới, lúc này đang trong quá trình rút lui, tâm thần chấn động. Hắn cảm nhận những gợn sóng phía sau lưng, cùng với khí tức kinh khủng cuồn cuộn đuổi theo. Thần chủ ư? Vị thần linh của mẫu hà này đột ngột quay đầu, nhìn về phương hướng của vọng cổ. Điều hắn nhìn thấy ở trên nền tinh không đen kịt là vô tận hào quang kim ngân như một biển ánh sáng đang từ bốn phương cuồn cuộn lan tới, tựa như một đóa kỳ hoa dị chủng đang nở rộ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Trước đó ở tại đại lục vọng cổ, vào khoảnh khắc giáng lâm, hắn đã cảm nhận được vị nhân tộc từng đánh trọng thương con cờ của mẫu hà kia, không chỉ mang theo khí tức hạ tiên đến từ đệ ngũ tinh cầu, mà hiến luật quán còn đạt đến cảnh giới tiên chủ ở trong hệ thống tu sĩ. Cảnh giới này thực sự rất hiếm thấy. Hơn nữa, hắn không có đến trong trạng thái toàn thịnh, lại mang lòng kiêng kỵ sâu sắc với tản diện thần linh, cùng với nhiệm vụ do mẫu hà giao phó. Tất cả cộng lại khiến cho hắn dứt khoát từ bỏ việc tiếp tục ra tay mà lựa chọn rút lui. Thế nhưng lúc này, người này không chỉ là tiên mà còn là thần linh nữa, đặc biệt là luồng khí tức thần linh ấy. Tâm thần của vị tiên chủ đến từ mẫu hà kia dâng lên sóng trào dữ dội. Đó là thần tôn của đệ tứ tinh cầu năm xưa, kẻ đã đánh cắp quyền năng của thượng hoàng để hình thành nên trí cao thần cách. Sau đó trí cao thần cách này lại bị đệ ngũ tinh cầu đoạt lấy. Bán bộ thần minh cùng với thần cách là vướng vào vô hạn nhân quả với thượng hoàng. Hắn lại thực sự dám trực tiếp dung hợp. Vậy hắn và thượng hoàng thần chủ này đột ngột lùi lại với tốc độ còn nhanh hơn cả trước, rồi phóng vút về phía tinh không xa xôi. Hắn cảm nhận được mối nguy cơ sinh tử phát ra từ bản năng sinh mệnh. Lúc này hắn đã toàn lực vận chuyển, còn có thần cách thuộc về bản thân phát ra thần quyền đặc biệt. Ta ước nguyện ta đã quay về mẫu hà. Thần âm vang lên, thân thể của vị thần chủ này trở nên mờ ảo như thể sắp tiêu tan, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo nó lại một lần nữa hiện hình. Ước nguyện thất bại. Trong phạm vi của tàn diện, áp chế đối với thần cách của ta quá lớn. Ta ước nguyện hành trình này của ta có thể thuận lợi quay về mẫu hà. Lần này cùng với thần âm lan tỏa, một luồng lực lượng khó lường chảy qua thân hắn. Trong chớp mắt, tốc độ quán lập tức tăng vọt, nhanh hơn gấp bội. Thậm chí còn có một luồng lực lượng mơ hồ kéo đến như là chúc phúc trong vô hình, khiến cho tâm thần hắn trong khoảnh khắc trở nên ổn định trở lại. Ngay cả tinh không dưới chân hắn dường như cũng bị vô hình rút ngắn khoảng cách. Ở khoảng cách thoát khỏi vọng cổ, tiến vào vùng đất mà mẫu hà có thể tiếp dẫn đã càng lúc càng gần. Thế nhưng ngay khoảnh khắc điểm tới hạn vừa lọt vào phạm vi thần niệm quán, khi đã sắp chạm đến thì biến cố kinh người lại đột nhiên bùng phát. Phía sau hắn từ phương hướng vọng cổ, một biển ánh sáng kim ngân bạo phát với một uy thế không thể diễn tả, quét ngang qua tinh không âm mầm đánh tới. Khoảnh khắc quét qua, nó bao phủ vô số phương viên, một đường quét sạch như cuồng phong quén hết bầy trời, như sấm sét vang dội trong thiên địa, với một uy thế kinh khủng vượt qua thời không, vắt qua vũ trụ, trực tiếp vượt qua vị thần chủ này, khiến tâm thần quán chấn động dữ dội, bị luồng sáng từ bốn phương tám hướng kia gào thét lướt qua, bao phủ bản thân hắn trong nháy mắt. Cuối cùng, ở tại tinh không trước điểm tới hạn bán muốn đến, biển ánh sáng kim ngân kia trào dâng sóng lớn, chặn mọi lối đi, dựng lên một bức tường ánh sáng ở đó, tựa như là dựng lên một cánh cửa vậy. Và giữa hào quang rực rỡ, một thân ảnh khiến vạn sinh nghẹt thở, bước đi trên ánh sáng, từng bước một tiến ra. Ở khoảnh khắc hiện thân, toàn bộ vũ trụ bao la dường như rơi vào thời không tĩnh chỉ. Tiếp đó thì tinh không bắt đầu rung chuyển dữ dội, tựa như trong khoảnh khắc kế tiếp sẽ hoàn toàn sụp đổ dưới sức mạnh kinh khủng đến cực điểm này, hóa thành tro bụi và bị tiêu diệt trong hư không vô tận. Chính là Hứa Thanh sau khi dung hợp giữa tiên và thần. Đôi mắt thần chủ đột ngột co rụt lại, thân thể lui lại vài bước, thần hồn của lão lúc này cuộn trào dữ dội. Hắn có thể cảm nhận được nhân tộc trước mắt này, thân thể đã dung hợp vào pháp tắc và quy tắc của tinh cầu thượng hành, ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ. Đặc biệt là những thần văn dày đặc khắc trên thân thể hắn đều là do vô số những dòng tinh hà trong vũ trụ đan xen hội tụ mà thành, mà trong mỗi thần văn hiển nhiên đều ẩn chứa một thế giới hoàn chỉnh. Trong thế giới ấy có hàng tỷ sinh linh, trong thời gian ngắn ngủi sinh sôi, tạo thành văn minh và những triều đại luân hồi biến đổi. Thế nhưng lúc này, những thần văn đó chỉ là hoa văn trang trí, dày đặc phủ khắp làn da của hắn. Đây chính là dấu hiệu của cảnh giới thần chủ. Và điều đáng sợ nhất là trung tâm của những thần văn ấy có một viên vận mệnh thần cách, đang phát tỏa ra hào quang rực rỡ, tựa như ánh sáng của sự khai thiên tích địa. Nơi mà ánh sáng này đi qua, dòng sông thời gian lập tức khô cạn, bức tường vô hình của không gian chỉ như tờ giấy mỏng, bị xé toạc dễ dàng. Thậm chí ngay cả vận mệnh của bản thân cũng phải cúi đầu thần phục trước luồng hào quang này, mặc cho nó viết lại quỹ tích số mệnh của vạn vật trong thiên địa. Dọi lên người của vị thần chủ bị mẫu hà cưỡng ép đưa tới, thần cách quán lúc này thậm chí đang run rẩy, lại một lần nữa lùi bước. Ước nguyện sau, Hứa Thanh ngẩng đầu, bình thản nhìn về phía thần chủ trước mắt. Thú vị. Trong giọng nói quán vừa mang theo thần âm, vừa có đạo âm đan xen vào nhau, toát lên sự bất ổn, toát ra sự hủy diệt, hóa thành âm hồn diệt thế, tựa như sóng chiều có thực thể, từng đợt nghiền ép về nơi vô tận. Nhưng nơi đi qua thì bất kể là vật chất hữu hình hay là quy tắc vô hình, tất thảy đều bị nghiền nát rồi tái tạo, khiến thần chủ kia thân thể lần nữa lui về vài bước. Sự run rẩy trong tâm thần sau lời nói của Hứa Thanh càng thêm mãnh liệt. Bởi vì lúc này Hứa Thanh thực sự đem đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm đến cực điểm. Đối phương chỉ đứng giữa tinh không, ngoài trừ thần văn đầy mình và tiên luật trong hồn, mái tóc dài như tinh hà màu tím kia cũng đặc biệt thu hút ánh nhìn. Mái tóc dài ấy đã hóa thành một biển vũ trụ chân chính, mỗi một sợi tóc đều do vô số tinh hà rực rỡ, hội tụ mà tạo thành. Khi mái tóc dài tung bay, những tinh hà nhỏ bé liên tục va chạm, dung hợp rồi phân liệt. Mỗi lần biến đổi đều gây ra đại họa cho các tiểu thế giới nhỏ bé ở trong đó và vẫn đang lan rộng. Với trạng thái gần như điên cuồng không ngừng bành trướng, tựa như muốn nứt chửng toàn bộ tinh không, khiến cho hết thảy trở thành một phần quán, trở thành chất dinh dưỡng của Hứa Thanh. Thượng Hoang. Trong một khoảnh khắc nào đó, vị thần chủ kia cảm nhận khí tức của Thượng Hoang ngay trên người Hứa Thanh và nhận thức này không sai. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.